Dù sao người khác tiến vào đều là có tên có tuổi, còn hắn thì lại không để ý chút nào. Lại sắp qua một ngày nữa, lúc này, Vô Ảnh bỗng nhiên dừng lại ở một sơn mạch ẩm thấp. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn cái sơn mạch này, nhưng lại không hề thấy tiên linh thảo. Hơn nữa lượng tiên linh khí cũng mỏng hơn một chút so với những nơi khác. Hắn thật không hiểu vì sao Vô Ảnh lại ngừng lại ở chỗ này. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi Vô Ảnh, thì Vô Ảnh đã há cái miệng rộng phun ra liên tiếp hơn 10 đạo kiếm khí. Không gian xung quanh lập tức phát ra hàng loạt tiếng vang răng rắc. Sau một khắc thì liền có một trận âm thanh ồn ào vang lên. Chỉ sau một lát thì cái sơn mạch ẩm thấp này liền trở nên nồng nặc tiên linh khí. Trận pháp ẩn linh tự nhiên Diệp Mặc ngạc nhiên thốt lên. Lập tức hắn đã hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Phía dưới này có một tiên linh mạch thượng phẩm, nhưng bị trận pháp ẩn linh thiên nhiên vừa rồi che giấu. Còn hắn thì lại không cẩn thận xem xét nên nhìn không ra. Vô Ảnh thì trời sinh đã có trực giác nhạy bén, cho nên liền trực tiếp nhìn ra được nơi này có một cái tiên linh mạch thượng phẩm. Xem ra mày cũng có chút tác dụng đấy. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, thuận miệng khen Vô Ảnh một câu. Vô Ảnh nghe được Diệp Mặc khen ngợi thì càng dương dương đắc ý, nhấc chân trước lên tùy tiện bới vài cái dưới mặt đất. Từng đạo bùn đất từ dưới sâu mấy trăm trượng liền bị đào lên. Chỉ trong chốc lát thì một cái tiên linh mạch thượng phẩm màu trắng liền xuất hiện rõ ràng trước mắt Diệp Mặc. Cái tiên linh mạch này nếu để cho Diệp Mặc tự tay đi thu lấy thì hắn khẳng định là phải chui xuống lòng đất sau đó bố trí trận pháp mà di rời nó vào thế giới trăng vàng. Nhưng Vô Ảnh thì lại cường hãn hơn nhiều, trực tiếp lật cả cái tiên linh mạch này lên trên mặt đất. Với tu vi hiện tại của Diệp Mặc thì đã nhìn thấy được linh mạch rồi, hơn nữa còn không phải là loại tiên linh mạch đặc biệt lớn, cho nên hắn hoàn toàn có thể thu lại. Tiên linh mạch sao? Một giọng nói kinh ngạc thốt lên, lập tức đã có một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới trước mặt Diệp Mặc. Người này Diệp Mặc đã từng thấy, chính là một trong 1100 tên Đại La Tiên được Tiên Đế triệu kiến. Hơn nữa còn là Đại La Tiên viên mãn, tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đã giấu kín tu vi, cho nên dù nhìn từ bên ngoài vào thì hắn cũng không phải tu vi Đại La Tiên sơ kỳ mà là Đại La Tiên hậu kỳ. Người gặp thì đều có phần, cho nên cái tiên linh mạch này chúng ta mỗi người một nửa. Tên Đại La Tiên kia liền ôm quyền nói với Diệp Mặc. Trong này tuy là rất nhiều tiên linh thảo, nhưng tiên linh thảo cấp 8 thì lại vô cùng ít. So sánh với một cái tiên linh mạch thì ngược lại là một ít tiên linh thảo cũng không tính là gì. Diệp Mặc vẫn chưa nói gì thì Vô Ảnh đã nói: "Lão đại, có muốn em nuốt thằng này không? Mày có thể nuốt y sao?" Vô Ảnh đã thăng lên thêm một cấp, nhưng là Diệp Mặc lại hiểu quá ít về Vô Ảnh sau khi thăng cấp, cho nên hắn chỉ nghĩ là Vô Ảnh chỉ có thể giúp hắn chút việc mà thôi, chứ một mình giao đấu với một Đại La Tiên thì chắc là không được. Hắc hắc, anh xem này. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc không hề có ý phản đối thì liền lớn tiếng nói. Tên Đại La Tiên hậu kỳ kia khi nghe được Vô Ảnh nói chuyện thì liền ngây ngẩn cả người. Y không phải là chưa từng gặp tiên yêu thú biết nói, nhưng những con tiên yêu thú đó có con nào không phải là hổ tông tiên thú của một tông môn chứ? Ngay khi tên Đại La Tiên này còn đang ngây người thì cái miệng lớn của Vô Ảnh đã há ra rồi. Tất cả những thứ xung quanh lập tức đều bị cái miệng lớn của Vô Ảnh khống chế, ào ào cuốn tới. Tên Đại La Tiên kia cũng cảm nhận được lực hút cường đại trong không gian, đâu còn nhớ tới cái gì mà tiên linh mạch nữa chứ. Lúc này y lập tức đưa tay lấy ra một pháp bảo có hào quang màu xanh. Ẩm quang mang màu xanh kia kích thẳng vào cái đầu to lớn của Vô Ảnh, khiến cho không gian xung quanh lay động từng trận. Sắc mặt tên Đại La Tiên kia lập tức thay đổi. Tuy y chặn được Vô Ảnh một lần này, nhưng lại cảm giác được Vô Ảnh lợi hại hơn so với y, cho nên lúc này y đâu còn dám tham lam cái gì nữa, lập tức xoay người chạy. Vô Ảnh thấy mình há miệng ra mà lại không thể khiến tên Đại La Tiên kia bị hút vào, lập tức cảm thấy rất mất mặt. Vừa rồi nó còn khoác lác khoe khoang trước mặt Diệp Mặc, hiện tại thì đảo mắt một cái đối phương đã chạy mất. Lúc này thì nó sao có thể bỏ qua được, thậm chí không cần Diệp Mặc phân phó thì nó đã lập tức đuổi theo. Diệp Mặc thậm chí quên thu hồi lại tiên linh mạch. Hắn căn bản là hiện tại không hề nghĩ tới việc sau khi Vô Ảnh thăng cấp lại trở nên hung tàn. Ngay cả một Đại La Tiên hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của nó.